Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1370, chương 1368, điên cuồng đáp lên. Dịch Thiên Vân còn dư lại thời gian, đúng vậy, điên cuồng hấp thu cái này lục phẩm ngũ hành hạch tâm năng lượng. Đơn giản có thể nói nhặt được vô địch bảo vật, loại bảo vật này đã thuộc tại thượng vị thiên tôn linh bảo cấp bậc, thậm chí càng thêm chân quý sáu phẩm cấp bậc hạch tâm. Đã đầy đủ kinh người, bây giờ lại đến cái ngũ hành hạch tâm. Hiệu quả càng thêm kinh người, Dịch Thiên Vân thật sâu cảm thán. Làm ra tam giới đại năng, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Tu vi đến tột cùng là đạt tới cái gì nghịch thiên tầng thứ? Hắn cảm thấy thiên tôn cấp bậc đã là chuyện không thể nào, nhất định phải là thiên tôn trở lên cấp bậc mới có thể sáng tạo ra kinh người như thế. Tam giới đến kỳ thực chỉ là cửu phẩm thần khắc sư, liền biết tu vi xa xa không chỉ là thiên tôn cấp bậc, mà là càng cao tầng thứ. Thế nhưng là càng cao tầng thứ lại là kinh người bao nhiêu đâu? Điểm ấy hắn vô pháp tưởng tượng, nhưng có một chút là biết đến. Cái kia chính là tuyệt đối nghịch thiên, một bàn tay chụp chết thiên tôn, chính là như vậy đơn giản. Loại này đáp án, hắn muốn hẳn là có thể tại tứ phẩm thần vực bên kia tìm tới hắn cần có đáp án. Theo thời gian chuyển rời, trong cơ thể hắn cấp tốc ngưng tụ ra hai khỏa hạch tâm đến, bởi vì là ngũ hành hạch tâm, bởi vậy còn lại thuộc tính năng lượng, thống nhất hướng bên này tuôn đi qua. Tràn vào những hành tinh khác bên trong cái này cũng không có vấn đề gì lớn. Chờ tại hấp thụ nhiều điểm năng lượng, tiếp tục cường hóa hành tinh quy mô, giả thiết hắn một khỏa thuộc tính hành tinh đều không có. Cái kia chính là duy nhất một lần ngưng tụ 5 viên. Bực này đại thủ bút thật đúng là kinh người, tuy nói như thế, hắn không có khả năng chống không không ngưng tụ bất luận cái gì hành tinh tiến đến. Lúc đó thể nội không có hành tinh năng lượng lời nói, liền đột phá đều làm không được, nếu là không có cách nào đột phá, càng đừng đề cập đi vào nơi này. Thời gian mỗi năm đi qua, phía ngoài tam giới thần vực phi tốc phát triển, tại Thi Tuyết Vân bọn hắn quản lý dưới, hết thảy đều cực tốc vận chuyển lại tu là một cái cái đột nhiên tăng mạnh. Tư nguyệt càng là đập mạnh, cộng thêm thế lực mở rộng, các loại ngắt lấy linh dược hoặc là săn giết yêu thú đều làm khen thưởng cấp cho đến tại thế lực khác. Cơ bản không có cái gì thế lực tới tìm hắn, muốn tìm đều đã tìm, không có tìm đều sẽ không tới tìm hắn. Đương nhiên tìm đến đều là từ Thi Tuyết Vân quyết định, không cần Dịch Thiên Vân tự mình đến định đoạt. Thời gian đảo mắt giữa liền đi qua 50 năm giữa. Dịch Thiên Vân ở phía dưới trọn vẹn tu luyện ngưng tụ 50 năm. Đây là hắn lần thứ nhất hấp thu lâu như vậy thời gian. Chủ yếu là hấp thu tốc độ quá chậm, ngũ hành hạch tâm năng lượng quá mức tại ngưng tụ. Muốn hấp thu một tia năng lượng, liền như là kéo co giống như, từng tia cho rút ra, độ khó cực lớn, cái này thật sự là quá ổn định. Lấy về phần hắn hút thu lại rất khó khăn, tuy nhiên coi như khó khăn đi nữa, hắn đều muốn hấp thu xuống dưới. Dù sao hiện tại thời gian dư giả, tạm thời không có chuyện gì có thể làm, nhất là bực này tại tu luyện giống như, xem như thuận tiện ngưng tụ sau 50 năm, thể nội hành tinh cuối cùng tại tạo thành, năm đại hành tinh ở trong cơ thể hắn xoay tròn, liên tục không ngừng phóng xuất ra các loại năng lượng. Tràn ngập trong cơ thể của hắn, cái này còn không phải kết thúc. Nhất định phải 5 viên hành tinh đi theo ngưng tụ tại một khối, hình thành một khỏa cự đại ngũ hành hạch tâm mới có thể xem như chính thức hoàn thành. Không phải như thế lời nói, vậy cũng chỉ có thể phán định vì thất bại. Chỉ là ngưng tụ 5 viên hành tinh, căn bản chưa nói tới thành công, chỉ có thể thuộc tại cơ sở. Muốn bắt đầu ngưng tụ thành một khỏa, chỉ có thể thành công, thất bại chỉ có chết. Dịch Thiên Vân ánh mắt sáng rực, 5 viên hành tinh ngưng tập hợp một chỗ, độ khó bên trên cực lớn một khi thất bại lời nói. Vậy hắn đúng vậy bảo thể bỏ mình nếu là thành công lời nói. Hắn không chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ, còn có thể trở thành phàm giới chân chính trưởng khống giả. Oanh, nương theo lấy một trận oanh minh tiếng vang, năm viên hành tinh va chạm tại một khối, phát ra nổ vang rung trời, năm viên hành tinh trực tiếp nổ tung, hóa thành từng đống đá vụn. Dịch Thiên Vân đồng dạng cảm giác được giống như là đụng phải trọng kích, giống như đầu vang lên các loại âm thanh, kém chút để hắn ngất đi. Cố thủ linh đài, Dịch Thiên Vân chết tử thủ mình linh đài, không để cho mình mất đi ý thức. Một khi mất đi ý thức, chính mình là chết chắc, cho dù hắn có mệnh có thể dùng. Nhưng hắn lại không muốn đi cảm thụ loại kia tử vong, huống hồ loại vật này. Cần duy nhất một lần thành công, nếu là thất bại lời nói, coi như mình sống tới, đều rất khó ngưng tụ trở về tại bảo trì thanh tỉnh trạng thái dưới. Hắn đem vô số đá vụn một lần nữa ngưng tụ, bốn phía tán loạn năng lượng, cấp tốc bị hắn tụ lại trở về đi theo để vô số đá vụn. Bắt đầu từ bốn phương tám hướng ngưng tụ tới, một chút xíu liều gom lại, hình thành một khỏa cự đại hành tinh. Cái này đồng dạng cần rất dài thời gian mới có thể ngưng tụ thành hình, nhưng là dựa theo loại này bước đi, cần thời gian cũng không ngắn. Chân chính trọng điểm vẫn là tại không ngừng tán loạn năng lượng. Nếu là đã quá muộn, những năng lượng này tán loạn ra ngoài, đồng dạng là khó mà ngưng tụ thành công, không có năng lượng phụ trợ ngưng tụ. Còn nói thế nào thành công? Dịch Thiên Vân có thể nói là giành giật từng giây, bắt đầu gia tăng tốc độ ngưng tụ. Thế nhưng là tốc độ vẫn là quá chậm, cái này cùng cự đại phòng ốc, từng khối gạch chồng, cuối cùng có lẽ có thể xây thành phòng trọ. Nhưng tốc độ liền quá chậm, điểm ấy có khả năng cần hoa rất nhiều thời gian. Chờ hắn hoàn thành lời nói, hết thảy đều thất bại, quá chậm, quá chậm. Dịch Thiên Vân trên trán mồ hôi lạnh lâm ly. Hắn không nghĩ tới ngưng tụ tốc độ sẽ chậm như vậy. Mang ý nghĩa tiếp tục như thế, nhất định thất bại. Năm viên hành tinh thật sự là nhiều lắm. Cái này cùng xây cái phòng nhỏ, có lẽ một người còn có thể nhanh một chút, cần phải là xây một tòa thành đâu. Chỉ riêng là một người, vậy thì theo không kịp tiến độ, không biết điên cuồng hình thức có thể hay không nhanh hơn độ. Hắn không có mơ tưởng, lập tức liền thi triển ra điên cuồng hình thức đi ra. Năng lượng trong cơ thể cấp tốc bị kích phát ra nhanh nhất tốc độ, trực tiếp chồng cộng lại 128 lần tốc độ. Thể nội vận chuyển hành tinh năng lượng, bắt đầu lấy điên cuồng tốc độ lưu chuyển, đông đông đông. Từng khối thiên thạch điên cuồng đụng vào nhau, đi theo ngưng tụ hình thành non nửa khỏa hành tinh. Cái này vẻn vẹn chớp mắt thời điểm, liền đã thành công ngưng tụ ra non nửa khỏa hành tinh. Tốc độ phải nhanh hơn nhiều lắm, so với trước đó phải nhanh hơn 128 lần tốc độ. Có thể không vui à? Cái này liền có chút vượt qua Dịch Thiên Vân dự liệu. Hắn liền muốn nếm thử về, không nghĩ tới thật đúng là thành công ngưng tụ tốc độ tăng lên 128 lần. Thật đúng là không thể tưởng tượng nổi, dựa theo loại này tiến độ đến xem, không cần quá lâu thời gian, liền có thể thành công ngưng tụ. Dịch Thiên Vân trong lòng một trận kinh hỉ, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, cự đại hành tinh bắt đầu ngưng tụ, phát ra ngũ thải quang mang. Lấy tình huống trước mắt đến xem, nhiều nhất đúng vậy mấy ngày thời gian, liền có thể ngưng tụ thành công, đều không cần hoa quá lâu thời gian. Cái này, hắn lo lắng trong lòng, lập tức rơi xuống. Không cần lo lắng ngưng tụ thất bại, dẫn đến phát sinh vấn đề, chỉ tiếc, cái này điên cuồng hình thức, không thể vận dụng đến hấp thu năng lượng bên trên. Không phải vậy đều không cần hấp thu đã lâu như vậy, đối với điểm ấy, điên cuồng hình thức vẫn có chút vô lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.